Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 306, đóng con dấu. Góc truyện audio.com. Tây Bình phủ chỉ có một thác ngọc tướng quân. Điểm này Trần Nguyên đã nói qua với Hô Diên Bình. Thời điểm đến, mỗi người bọn hắn đều phải ghi nhớ một chút sự tình. Chính là vì để phòng ngừa Trương Tấm Nguyên sinh nghi. Có thể nói, Trần Nguyên tương đối hiểu thấu đối với Trương Tấm Nguyên. Tiểu tử này thấy đội ngũ 50 người. Không có một người nào. Không có một cái nào mình nhận thức. Trong lòng sẽ rất bất an. Hỏi qua Hô Diên Bình. Vừa giống như quan tâm đến cuộc sống ngày thường của binh sĩ. Tùy tiện hỏi thêm vài người nữa. Cũng may, các huynh đệ rất cơ cảnh. Hiểu rõ một chút tình huống đơn giản. Cái phức tạp, đến chính Trương Tấm Nguyên cũng không biết. Cho nên vẫn có thể ứng phó. Trong lòng bàn tay Hô Diên Bình đều là mồ hôi. Thẳng đến khi toàn bộ quân đội Đại Tống kia rời đi. Tâm treo lên trên cao mới được thả lại trong bụng. Quân đội Tống Triều tiến vào biên cảnh đảng hạng 10 dặm rồi mới rời đi. Đây là yêu cầu của Trương Tấm Nguyên. Bởi vì, càng đi về phía trước. Chính là Thanh Viễn Quân Thành, nơi đó là cứ điểm quân sự của đảng hạng, tự nhiên không thể để cho tống binh tùy tiện tới gần. Huống chi bây giờ cách quân thành chỉ hơn 30 dặm. Vậy mới xem như an toàn, khoái mã đã đi đến quân thành thông báo. Bọn hắn tới đón, chính mình chạy đi nơi đó. Hai đầu đều nhanh hơn một ít, khả năng là qua một canh giờ sẽ có thể chạm mặt nhau. Tính cảnh giác của Trương Tấm Nguyên lúc này mới thoáng buông lỏng một ít. Hô Diên Bình cũng nhớ một canh giờ này, mới có cơ hội tiếp cận xa giá của Triệu Ý, cái gọi là xa giá. Kỳ thật chính là xe ngựa mà thôi, tựa như cỗ xe bảo mã, BMW, của Trần Nguyên tại Biện Kinh, chẳng qua là đẹp mắt hơn một ít so với xe ngựa của hắn. Triệu Ý ngồi ở bên trong, cố giả bộ trấn định. Dùng mặt ngoài bình tĩnh để che giấu nội tâm khẩn trương. Sợ hãi còn có cả mệt mỏi, làm cho nàng cảm giác được sự bi thương lo lắng. Hắn đã nói là sẽ đến. Hắn nói qua là tại biên cảnh, hiện tại đã đến biên cảnh. Vì cái gì còn không có một điểm động tĩnh? Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện gì sao? Hay là hứa hẹn, căn bản chính là một lời nói dối, để lừa gạt mình? Trong lòng Triệu Ý vận chuyển đầy suy nghĩ rối rắm. Thiền Thu, hỏi một chút xem ở đâu rồi. Triệu Ý đã muốn phát giận, lên tiếng hỏi Thiền Thu. Nhân Tông Tống xuất nàng ra khỏi Hoàng Cung, Tống xuất ra khỏi Đại Tống, đưa đến địa phương xa như vậy. Nàng đã không có gì vui vẻ. Hiện tại, nàng chỉ hy vọng Trần Nguyên có thể xuất hiện, dù cho hắn không thể đón tiếp nàng trở về, chỉ đến liếc nhìn nàng một cái. Ít nhất có thể để cho nàng cảm giác, những thứ mình trả giá rất đáng được trân trọng. Thiền Thu lên tiếng, vén rèm xe lên, duỗi đầu hô ra bên ngoài một câu. Hiện tại đến đâu rồi? Hô Diên Bình rốt cuộc cũng tìm được cơ hội. Hắn người là thứ nhất đưa đầu tới. Nói, hồi bẩm công chúa, hiện tại đã muốn sắp đến Thanh Viễn Quân Thành rồi. Ngài chuẩn bị sẵn sàng, lập tức có thể nghỉ ngơi. Không biết có phải là cái đội nhạc này nhao nhao, làm công chúa phiền rồi. Thiền Thu trông thấy Hô Diên Bình, vốn là sững sờ, tiếp theo, sắc mặt vui mừng, đang muốn chào hỏi, lại phát hiện quần áo Hô Diên Bình mặc trên người cũng là quân phục đảng hạng. Hơn nữa còn nhiều lần nháy mắt về hướng nàng, Thiền Thu lúc này liền à một tiếng, sau đó mới buông màn xe, nàng rốt cuộc cũng không khống chế nổi kích động trong lòng. Nói thật, nàng cũng sợ Trần Nguyên không đến. Công chúa, bọn hắn đến rồi. Thiền Thu cố gắng đè thấp thanh âm của mình. Kích động kéo tay Triệu Ý lại. Triệu Ý vốn là chưa kịp phản ứng. Tiếp theo, dáng tươi cười trên mặt vô cùng sáng lạn. Hỏi, thật sự, ở nơi nào? Thiền Thu dùng sức gật đầu. Nói, ngay ở bên ngoài, ta nhìn thấy Hồ Bình. Hắn đang ở bên cạnh xe ngựa. Triệu Ý cũng mở ra màn xe, quả nhiên trông thấy Hô Diên Bình ngay tại cách đó không xa. Lần này nàng mới hài lòng, nở nụ cười, dưới sự cực kỳ vui vẻ. Triệu Ý hung hăng bấm véo khuôn mặt Thiền Thu một tí. Nói, nha đầu chết tiệt kia, hiện tại mới nói, và vào miệng cho ta. Tiễn Thu đau nhức, thiếu chút nữa kêu lên, nói, người ta cũng là vừa vặn chứng kiến chứ sao. Triệu Ý hưng phấn một hồi, nói, hắn mới vừa nói cái gì. Tiễn Thu lại nhớ rất rõ ràng, lặp lại lời nói của Hồ Diên Bình một lần nữa. Lúc này, Triệu Ý vui vẻ dị thường. Tuy Hồ Diên Bình không nói sự tình rõ ràng, nhưng hiện tại, năng lực giải thích của nàng đã biến thành siêu cường. Con ngươi xoay động, nói, cứ để cho đội cổ nhạc dừng lại. Tiễn Thu còn chưa kịp phản ứng, hỏi lại một câu, công chúa, vì cái gì vậy? Triệu Ý cười nói, không tại vì sao, bản công chúa muốn ngủ, bảo bọn họ ngừng ở chỗ này một canh giờ rồi hãy đi tiếp. Trương Tấm Nguyên có chút kinh ngạc đối với quyết định này của Triệu Ý, mặc dù hắn tự cho là mình thập phần thông minh, nhưng cũng không nghĩ ra, đây rốt cuộc là vì cái gì. Chỉ là, ở trong mắt Trương Tấm Nguyên, nếu như đội cổ nhạc này không đi theo, tốc độ cả đội ngũ có thể nhanh hơn một tí, cũng không có cái gì không tốt. Hơn nữa, Triệu Ý là công chúa Tống Triều, nàng muốn hay không muốn cho đội cổ nhạc Tống Triều đi theo. Tự nhiên không cần bất luận lý do gì, nàng cũng là vương phi đảng hạng tương lai. Nếu như được sủng ái mà nói, ngày sau, còn có thể lên làm hoàng hậu, chính mình không cần phải vì chút việc nhỏ ấy mà đối nghịch nàng. Lập tức đáp ứng, đội đình cổ nhạc đình chỉ tiến lên, cả đội ngũ, ngoại trừ người cưỡi ngựa, chính là ngồi xe ngựa, tốc độ thật sự nhanh hơn không ít. Triệu Ý rèm xe vén lên lần nữa, con mắt liếc nhìn Hồ Diên Bình, chứng kiến Hồ Diên Bình lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với nàng. Triệu Ý biết mình lần này đã đúng, đội ngũ rất nhanh đã chạy vào trong vòng hơn 10 dặm. Mắt thấy sắp đi vào chỗ núi rừng, Trương Tấm Nguyên lúc này lại có chút phẫn nộ, nói, bọn hắn tại Thanh Viễn Quân Thành làm gì đó, dựa theo tốc độ của chúng ta, vậy mà cũng sắp đến nơi rồi, vì cái gì còn không thấy có người tới đón tiếp, chẳng lẽ là chuẩn bị tiếp chúng ta trong quân thành sao? Hồ Diên Bình biết rõ, Trần Nguyên mang theo hơn 10 người còn lại, chắc là không biết tới đón Trương Tấm Nguyên. Nếu như từ rất xa đã bị Trương Tấm Nguyên phát hiện mà nói, hắn có đầy đủ thời gian để đào tẩu. Trần Nguyên muốn, chính là không hở ra một chút thanh âm nào. Nói cách khác, lúc này đây, hắn muốn giết sạch, cái này, tiểu nhân cũng không biết bọn hắn đang làm cái gì. Hồ Diên Bình ngu ngơ cười một chút, nhìn về phía trên chất phác đến dị thường. Trương Tấm Nguyên thập phần bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói những chuyện khác. Chờ ta gặp được đại vương, tất nhiên sẽ trị bọn hắn chuyện làm việc bất lợi. Đang khi nói chuyện, đội ngũ vẫn còn tiếp tục tiến lên. Trương Tấm Nguyên căn bản không chú ý tới những người tới đón hắn kia. Trong lúc bất chi bất giác đó, toàn bộ đã tụ tập tại chung quanh xa giá của Triệu Ý. Thời điểm đi đến một chỗ sườn núi, một cơn gió lạnh thổi nhập vào trong cơ thể Trương Tấm Nguyên. Hắn bỗng nhiên giật mình một cái, địa thế của nơi này quá hiểm yếu rồi, một mặt là triền núi bất ngờ vương thẳng, một mặt là vách núi vách đá, nơi này là cửa ải cuối cùng tiến vào quân thành. Năm đó, Lý Nguyên Hạo lựa chọn xây quân thành ở Thanh Viễn, chính là vì nhìn chúng địa hình mảnh đất này. Nhưng hiện tại, trong lòng Trương Tấm Nguyên đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. Không phải hắn nhìn ra điều gì, chỉ là một loại trực giác. Hắn tay giơ lên, nói, đình chỉ tiến lên, cả đội ngũ chậm rãi ngừng lại. Hồ Diên Bình lặng lẽ dừng, cây thương trong tay biến thành đòn gánh. Kỳ thật, hắn cảm thấy, hiện tại không cần Trần Nguyên tới, một mình hắn là có thể xử lý hết tất cả sự tình này. Ha ha ha, một tiếng cười to từ bên cạnh truyền đến. Trần Nguyên cưỡi con ngựa cao to, từ nơi quẹo vào rừng cây vọt ra. Trương đại nhân thật sự là quá xấu, đã hủy buổi diễn của tiểu đệ rồi. Vốn muốn để cho ngươi đi hai bước nữa, sẽ cho ngươi một món quà mừng rỡ. Vì sao ngươi ngừng lại ở nơi này? Trương Tấm Nguyên trông thấy Trần Nguyên, khuôn mặt tái lại, hai mắt lập tức siết chặt, hỏi, Trần Thế Mỹ, tại ngươi sao lại ở chỗ này? Trần Nguyên mỉm cười, gật đầu nói, Vấn đề này hỏi thật hay. Tại sao ta lại ở chỗ này vậy? Khách khí một chút, chính là ta biết rõ. Sẽ không có người nào đến đón tiếp ngươi. Cho nên, tại hạ đành phải tự mình đến tiếp Trương đại nhân. Không khách khí một chút, chính là ta đã giết sạch người tới đón ngươi rồi. Hiện tại, là đến đưa tiễn ngươi đi gặp bọn hắn. Sắc mặt Trương Tấm Nguyên biến đổi. Trần Thế Mỹ, vì cái gì mà ngươi làm như vậy? Làm như vậy, có chỗ tốt gì đối với ngươi? Trần Nguyên nói, vấn đề này không hỏi thì tốt hơn. Hiện tại ta không muốn giải thích, bởi vì, nếu như người đã chết, cái gì cũng có thể biết, cũng không cần ta giải thích với ngươi. Nếu như chết rồi, cái gì cũng không biết, ta cũng không cần phải giải thích cái gì với ngươi. Nói xong, lời này vung tay lên, nói, động thủ, Trương Tấm Nguyên cũng quyết định thật nhanh, quát một tiếng, kết trận, hắn biết rõ, Trần Nguyên rất lợi hại. Cũng biết đối phương bố trí mai phục ở chỗ này. Chính mình quả quyết không có bao nhiêu cơ hội. Hiện tại, duy nhất có lợi đối với hắn. Đúng là địa hình, tại đây chỉ có một con đường. Không tính quá rộng, chỉ cần mình có thể thủ ở cửa. Có thể thắng được thời gian. Có thời gian, tiếp theo có thể nghĩ đến biến hóa. Những người làm hắn gian này, phần nhiều đều là như thế. Bọn hắn không muốn chết. Cho nên sẽ nghĩ ra tất cả biện pháp để sống sót. Nhưng Trương Tấm Nguyên không nghĩ tới. Chính là, mệnh lệnh kết trận vừa mới hạ xuống. Sau lưng lại truyền đến một đống thanh âm đại loạn. Chút ít người đảng hạng theo mình đến tống ảo ảo té trên mặt đất. Hồ Diên Bình dùng một cây đòn gánh. Trong nháy mắt đã quét ngã 7-8 người xuống đất. Cái này căn bản không phải chiến tranh. Bởi vì hai mặt giáp công. Trần Nguyên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bên phía đảng hạng, thậm chí ngay cả cơ hội chống cự cũng không có, chiến đấu cũng đã xong, Trương Tấm Nguyên nhìn toàn bộ chung quanh đã đều là người của đối phương. Thiết An Ha Mã Thai, Tô Đồ, đều đang cười hì hì theo dõi hắn, Trần Nguyên lại lướt qua hắn, đi đến hướng xe ngựa, chỉ thấy Trần Nguyên còn chưa đi đến bên cạnh xe ngựa. Triệu Ý cũng đã từ trên xe nhảy ra, ôm cổ Trần Nguyên, nói, ta biết rõ ngươi sẽ đến, ta biết rõ ngươi nhất định sẽ đến. Thanh âm Triệu Ý rất kích động, tất cả mọi người từ đó nghe ra tâm tình của nàng bây giờ. Tay Trần Nguyên do dự một chút, cuối cùng vẫn đặt ở trên lưng Triệu Ý, nhẹ nhàng vỗ hai cái. Nói, ta biết rõ ngươi vẫn chửi ta, từ lúc ngươi đi, ta đều bị hắt xì. Đáng tiếc, ta biết là mình đến quá muộn, bằng không thì cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Nhớ kỹ, có chuyện gì, ngàn vạn lần không được gạt ta. Triệu Ý lúc này cũng chú ý tới. Tất cả mọi người đang cười hì hì nhìn bọn hắn. Đỏ mặt, thả Trần Nguyên ra, đồng thời nhẹ nhàng ở bấm một cái trên cánh tay Trần Nguyên. Ngoài miệng lại vô cùng ôn nhu. Nói, biết rồi, Trần Nguyên thiếu chút nữa liền kêu lên. Hắn không rõ, có phải tất cả nữ nhân đều ưa thích làm như vậy? Chẳng lẽ véo người rất đã ghiền sao? Trương Tấm Nguyên lúc này cũng đã hiểu ra. Hắn rõ ràng, Trần Nguyên dám làm chuyện như vậy. Căn bản không có ý định để cho mình còn sống. Sắc mặt Trương Tấm Nguyên tái nhợt. Nói, Trần Thế Mỹ ngươi có gan đó. Ngươi không sợ, lúc trở về, không có cách nào bàn giao sao? Ngươi cho rằng, Hoàng đế Tống Triều sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Trần Nguyên xoay đầu lại nhìn hắn, nói, đây là chuyện tình của ta. Ta có biện pháp đón công chúa trở về. Ta tự nhiên có biện pháp làm tốt mọi việc. Điểm này không cần Trương Đại Nhân lo lắng. Ngươi cũng không gánh được đâu. Các ngươi, ai động tay, đưa Trương Đại Nhân lên đường. Nói xong lời này, hắn dùng tay bụng lấy con mắt Triệu Ý, nói. Không nên nhìn, chúng ta đi vào trong xe ngựa. Thiết An Ha Mã Thai cách Trương Tấm Nguyên rất gần. Nghe thấy lời Trần Nguyên nói. Một mũi tên đã đâm xuyên ngực Trương Tấm Nguyên. Ở giữa vị trí trái tim. Trương Tấm Nguyên phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Trở lại quân thành, Triệu Ý mới từ mọi người trong miệng biết được. Trần Nguyên vì cứu nàng. Rốt cuộc đã làm sự tình gì? Ngoài kinh ngạc, cũng có chút cảm động. Một nữ nhân, tại thời điểm đối mặt với một nam nhân, chịu vì nàng mà buông tha một kiện áo bông cuối cùng trên người. Nàng còn có thể nói cái gì? Một nữ nhân, tại thời điểm đối mặt một nam nhân, nguyện ý mạo hiểm tánh mạng, nguy hiểm, chỉ vì cứu nàng ra. Nàng còn có thể nói cái gì? Triệu Ý thật sự không lời nào để nói. Nàng không biết cái gì là nam nhân tốt, cũng không biết nói cái gì là tình yêu. Nhưng nàng dám xác định, những thứ này, mình cũng tìm được rồi. Hiện tại, nàng nhìn Trần Nguyên thế nào cũng thuận mắt hơn so với Lý Nguyên Hạo. Rất nam nhân, mà Trần Nguyên lúc này đang bàn giao việc Sài Dương mang đi Triệu Ý vẫn không thể đi. Bởi vì những đội chiêng trống kia còn chưa đến, đợi cho đội cổ nhạc kia đến rồi. Triệu Ý phải lộ diện, nói một chút cùng bọn họ, để cho toàn bộ bọn họ nghe theo chính mình, sau đó mới có thể làm việc. Nói tóm lại, tuy sự tình khó khăn chắc trở nhiều hơn một ít so với chính mình suy nghĩ. Nhưng tình huống bây giờ, lại cực kỳ khiến cho Trần Nguyên thỏa mãn. Ít nhất, chính mình không cần giả mạo đội cổ nhạc, thời điểm tất cả đều làm tốt, đã là buổi tối rồi. Trần Nguyên ngồi trong phòng hắn chuẩn bị vì Triệu Ý, nhìn khuôn mặt Triệu Ý như hoa như ngọc. Hắn cảm giác một loại xúc động thú tính của mình đang lan tràn trong người. Nhiều ngày khẩn trương như vậy, lại khiến cho hắn không có thời gian cân nhắc đến loại chuyện này. Nhưng hiện tại, Triệu Ý đã ngồi ở trước mặt mình. Hiện tại, chuyện duy nhất còn ngăn cản Trần Nguyên, chính là nàng phận công chúa của thân. Nàng là công chúa Đại Tống. Cái thân phận này lại làm cho đáy lòng Trần Nguyên có chút cố kỵ. Ngay tại thời điểm hắn còn có một chút điểm do dự như vậy. Triệu Ý đã làm một việc không nên làm nhất. Nàng nhìn Trần Nguyên, nói một câu, ngày mai ngươi cùng ta trở về không được sao? Tại sao phải ta phải ở chung một chỗ cùng Sài Dương? Trần Nguyên kéo tay của nàng lại, nói, ngươi không hiểu, có nhiều thứ ta có thể ném, nhưng có nhiều thứ không được. Ta dẫn của bọn hắn ra, không có khả năng một mình chạy về trước. Nếu làm như vậy, ta liền không có mặt mũi gặp người. Triệu Ý đâm đầu vào trong ngực Trần Nguyên, ôm eo của hắn thật chặt, nói, ta không nỡ, ta sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi thôi. Trần Nguyên nhìn khuôn mặt mê người kia của nàng, ngửi mùi thơm ngát sâu kín trên người nàng, không khỏi có chút vui vẻ thoải mái, rốt cục cũng khống chế không nổi nữa rồi. Hắn không thèm quản nhiều nữa, nói, đúng vậy, nói không chừng ta sẽ không về được. Cứ như vậy để cho ngươi đi, thật không phải với chính mình, cứ đắp lên con dấu trước đã. Triệu Ý ngẩng đầu hỏi, cái con dấu gì? Trong lòng Trần Nguyên cười một tiếng, đương nhiên là chứng minh quyền sở hữu của mình. Hắn mạnh mẽ hôn nàng một tí, nói, đúng là cái này. Triệu Ý đỏ mặt lên, vô ý thức muốn trốn tránh, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy rất chờ đợi. Đang lúc nai con trong lòng đang đi loạn. Trần Nguyên nhìn ánh mắt của nàng, nói, còn chưa đóng lên, làm nhiều vài cái nữa. Lúc này đây, Triệu Ý tránh né với biên độ nhỏ, bờ môi Trần Nguyên dán lên khuôn mặt của nàng, cũng không buông ra, lại tìm tới hướng miệng nhỏ anh đào của Triệu Ý cũng là khó kìm lòng nổi. Hai người trong nháy mắt đã là tình cảm mãnh liệt khó nhịn. Ôm nhau lăn lên trên giường, cách trương.